Võ Bưu nói, hắn vừa chỉ Kiều Khải, còn có hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường cười cười, chuyển hướng Kiều Khải, mang theo giọng mỉa mai nói. Vậy liền chúc mừng Kiều Đại Pháp Y. Nhất định phải cho Võ Bưu đại đội trưởng tranh khẩu khí A, để cho ta cùng Tiểu Lục cũng tâm phục khẩu phục. Ta liền không cho ngươi bày rượu chúc mừng. Hắn nhìn thoáng qua Minako. Ngươi đây, lưu lại vẫn là theo ta đi. Minako quay đầu nhìn Kiều Khải, nhỏ giọng nói. Ta vẫn là lưu lại giúp Kiều lão sư đi. Tùy tiện, Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Kiều Khải khoát khoát tay, như vậy thi thể cùng Minako đều nhờ ngươi, bái bai. Hắn ưỡn ngực chồng bụng cố ý nghênh ngang từ Võ Bưu trước mặt đi qua, nhưng còn chưa đi tới cửa, lại bị Kiều Khải gọi lại, chờ một chút. Làm gì à? Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý uể oải trả lời. Ta nhìn thi thể giám định vẫn là từ ngươi phụ trách tương đối phù hợp. Kiều Khải nói. Câu nói này nói ra không chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, Võ Bưu càng giật mình. Hắn quặm mặt lại trừng mắt Kiều Khải. Kiều bác sĩ ngươi đây là ý gì? Kiều Khải giải thích. Mộ Dung Vũ Xuyên trước đó một mực phối hợp Lục Tiểu Đường. Hắn đối vụ án này hiểu rõ so ta nhiều, lại có năng lực. Từ hắn tiếp tục tham dự bản án tương đối thích hợp. Ngươi chẳng lẽ đối với mình cứ như vậy không có có lòng tin sao? Võ Bưu nói rất chói tai. Kiều Khải hàm dưỡng tốt để cho người ta tắt lưới. Hắn sắc mặt bình tĩnh, đem trên sống mũi kính mắt phù chính. Nếu như ta thật đối với mình không có lòng tin, ta càng sẽ không đem cơ hội này tặng cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Võ Bưu nhất thời không có minh bạch Kiều Khải ý tứ trong lời nói. Kiều Khải mỉm cười, nói. Tống Giai vụ án kia báo cáo ta còn không có viết xong. Ta trước tiên cần phải đi chỉnh lý xong, lại cho đội trưởng ngươi xem một chút. Vậy được rồi. Võ Bưu mặc dù bất mãn, vẫn đồng ý. Thế là Kiều Khải hướng phía kinh ngạc Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu ra hiệu, sau đó rời đi phòng giải phẫu. Hắn chân trước đi, Minako lập tức như cái đuôi giống như theo ở phía sau. Ui, ngươi! Võ Bưu hô một tiếng. Minako có tật giật mình xoay người, chỉ chính mình. Ta! Đúng, chính là ngươi, Võ Bưu nói. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Mi cái gì, na cái gì cô? Ngươi muốn đi đâu? Minako quay đầu nhìn xem Kiều Khải bóng lưng ta hỏi một chút Kiều Khải lão sư có cần hay không hỗ trợ. Hắn không cần đến ngươi giúp, ngược lại là nơi này cần. Ngươi lưu lại hiệp trợ Mộ Dung Vũ Xuyên. Minako lưu luyến không rời nhìn qua đi xa Kiều Khải, lại ủy khuất khuất nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên hừ một tiếng, lờ đi nàng. Minako mặc dù một châm cách không tình nguyện, nhưng là đối Võ Bưu đại thúc cái này khắc nghiệt Oji San từ đầu đến cuối trong lòng còn có sợ hãi. Nàng ngoan ngoãn lui về đến, đứng tại Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh, giống một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo lên găng tay cao su. Lấy bác sĩ ánh mắt một lần nữa dò xét bàn giải phẫu trên thi thể. Nữ hài phần bụng khâu lại chỗ kết lấy một tầng khô cứng vết máu. Nàng cằm dưới có một cái lỗ nhỏ, Lục Tiểu Đường đạn chính là từ nơi đó bắn vào. Lỗ nhỏ biên giới làn da có thiêu đốt vết tích là do ở nổ súng trong nháy mắt họng súng đặt ở trên da tạo thành. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Kiểm tra thi thể 23. Đạn từ nữ hài cái ấp xuyên ra, toét ra một cái khiếp người lỗ lớn, mép lỗ da thịt dính xương vỡ treo ở bên ngoài. Xoang đầu bên trong não tổ chức có hơn phân nửa đều không thấy. Kia đậu hũ đồng dạng khí quan bị viên đạn sóng xung kích rào đến nát bét, phun tung tói tại phòng bệnh cả mặt trên vách tường, muốn thanh trừ sạch sẽ các bác sĩ nhưng có bận rộn. Mà liền tại vài ngày trước, tại cùng một bàn giải phẫu bên trên, nằm chính là Lý Thục Chân. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi nghĩ tưởng, lúc ấy Trần Mộng Giao vừa đang làm gì đâu. Rất nhiều tai nạn giáng lâm căn bản không thể nào đoán trước. Tựa như vẫn xuyên địa chấn tại buổi sáng hôm đó, hải tử còn giống thường ngày, vừa ăn mấu thân lột tốt trứng gà, một bên không sợ người khác làm phiền nghe lại nhảy. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam tử còn đang vò đầu bứt tai nghĩ đến như thế nào hống sinh khí bạn gái vui vẻ. Thất ý người hối hận cuống quýt. Đố kỵ người canh cánh trong lòng. Từ sau lúc đó, may mắn còn sống sót người phát hiện, hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản. Mà tuyệt đại đa số đã vĩnh viễn không có cơ hội tới giải. Tại bàn giải phẫu bên cạnh trên bàn thí nghiệm, Đinh Lan đem hết thảy công cụ dọn xong bàn cân khí quan. Ngoại hình cùng chợ bán thức ăn tân lò xo không sai biệt lắm. Một con dao giải phẫu. Một thanh 50cm dáng dấp sắc bén đại đao. Một cái kéo. Một cái kẹp. Một gãy xương cưa. Một thanh cán dài cái kéo lớn. Dùng để mở ra lồng ngực. Vào hôm nay trước kia, đây đều là Kiều Khải đặc biệt pháp y công cụ. Tại Kiều Khải trước đó là Trần Minh Hiên, tại Trần Minh Hiên trước đó đâu. Những công cụ này đến cùng đã giải phẫu nhiều ít bộ thi thể. Cùng nhiều ít oan hồn dây dưa qua. Nửa đêm, tại không có một ai trong tầng hầm ngầm, bọn chúng có lẽ sẽ xì xào bàn tán, đàm luận những cái kia bọn chúng tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy sự tình. Nữ hài an tính nằm tại đèn không hắt bóng dưới, tái nhợt lõa thể không có chút nào kinh khủng. Ngay tại hôm qua, Mộ Dung Vũ Xuyên đem thân thể này từ trên thập tự giá cứu. Hiện tại, tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt, nàng đã biến thành một quyển sách. Nàng mỗi một cọng lông tóc, mỗi một tấc làn da, mỗi một cái khí quan, mỗi một khối xương đều ẩn giấu đi vô số bí mật. Nàng dù nhưng đã không thể nói chuyện, liền một động tác đều không có. Nhưng nàng vẫn có thể nói cho ngươi rất nhiều, thậm chí so với nàng còn sống lúc nói cho đến càng nhiều. Nhưng ngươi nhất định phải đầu tiên lật ra quyển sách này, đồng thời hiểu được trong đó ngôn ngữ. Bởi vì chỉ có nàng mới là trừ hung thủ bên ngoài hiểu rõ nhất chân tướng người. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy ra một đồ vật nhỏ đưa cho bên cạnh Minako. Đây là cái gì? Minako không hiểu đóng gói thượng mỹ thuật trong cơ thể văn tự. Kẹo bạc hà. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt nhìn xem thi thể. Đem nó ngậm trong miệng, một hồi liền sẽ không cảm thấy thật là buồn nôn. Hắn một lần nữa kiểm tra thi thể đầu vết đạn. Thấy rõ đạn tại nữ hài xoang đầu bên trong tạo thành tai nạn. Rất nhiều bạo lực phạm tội người bị hại tại sau khi được cứu lúc đầu thời gian bên trong đều từng có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Nhưng là bởi vì không tỉnh táo thần trí, rất ít có thể mang đến cho mình chân chính tổn thương. Trần Mộng Giao ở phương diện này so với cái kia người làm được đều tốt. Nàng lựa chọn khẩu súng chống đỡ ở trên cằm, đạn liền không cố sức tiến vào xoang đầu bên trong, đánh nát xương bướm, đem đại não cắt thành hai nửa, hội tụ năng lượng tại xương chầm nổ tung, đem cái ớt xương sốc lên. Trừ phi nàng sớm có tự sát dự định, nếu không không có khả năng hoàn thành đến như vậy dứt khoát. Khả năng, khi nàng tại gian nào hắc ám gian phòng bên trong tỉnh lại, phát hiện mình trần truồng lõa thể bị trói trên mặt đất. Nàng liền ý thức được nhân sinh của mình xong. Không hề nghi ngờ, tử vong giáng lâm một khắc này, nàng rõ ràng mình đang làm gì. Tại nữ hài mất tích mấy ngày nay bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Là cái gì để một cái hoa quý thiếu nữ quyết tuyệt như vậy lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình? Có thể bắt đầu chưa? Võ bưu giấy bút đều đã chuẩn bị xong. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thoáng qua Minako. Hướng võ bưu gật đầu. Hắn đem ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở nữ hài trên thân thể. Lấy một loại bình tĩnh ngữ điệu bắt đầu nói chuyện. Đây là chưa thời gian dài bảo tồn qua mới mẻ thi thể. 10 phần hoàn chỉnh. Là một cái gầy gò nhưng khỏe mạnh nữ nhân trẻ tuổi. Nàng thể trọng. 89.5 cân, thân cao 1m64. Võ bưu cấp tốc ghi chép. Trong lòng lại cảm thấy giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc nói chuyện thần thái cùng động tác, 10 phần một cách loay hoay thi thể nhiều năm lão thủ. Dù cho Kiều Khải ở đây cũng không thể so với hắn càng trầm mùn. Tại tấm kia tuổi trẻ gương mặt tuấn tú phía sau phảng phất ẩn giấu đi mặt khác một bộ khuôn mặt. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? ghi chép người chết tuổi tác 18 tuổi, cùng nàng răng hàm sinh trưởng cùng mài mòn tình huống tương xứng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tại kiểm nghiệm trước đó thi thể đã ướp lạnh chừng 3 giờ, mặt ngoài thân thể đã làm lạnh. Thi thể tứ chi khớp nối bắt đầu xuất hiện thi cương. Tại thi thể thân thể phần lưng cùng tay chân xuất hiện thi ban. Là huyết dịch bởi vì trọng lực trầm tích hình thành thuộc về tình huống bình thường. Minako miệng bên trong ngậm lấy kẹo bạc hà kích thích tính hương vị để nàng chỉ muốn chảy nước mắt. Trong nội tâm nàng suy nghĩ miên man Trần Mộng Giao còn sống lúc là dạng gì. Nàng răng hàng phía trước 8 cái răng bị nhổ, suy đoán hung thủ làm như vậy để cho tiện khẩu giao. Hạ thể sưng đỏ, xỉ cốt bộ vị có chảy ra, có thể xác định người chết khi còn sống gặp phải tính thân, hắn đào mò thi thể mông bộ, đem ngón tay luồn vào đi. Hậu môn cơ vòng bên ngoài lật trực tràng xé sách, gặp phải gà. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên dừng lại, nữ hài vài ngày trước tại gian nào đen trong phòng tao ngộ, mơ hồ hiện lên ở trước mắt. Nàng bị nhổ răng thời điểm có phải là thanh tỉnh? Nàng có phải là cảm thấy hung thủ tàn nhẫn xé sách nàng trực tràng? Đinh ở trên cọp gỗ thời điểm cũng không có cảm giác sao? Loại dược vật này đến cùng đối ý thức của nàng tạo thành như thế nào tàn phá? Pháp y chỉ có thể giám định vật lý tổn thương. Không có ai biết lúc ấy nơi đó nữ hài đến cùng nhìn thấy cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ có thể dựa vào suy đoán. Không biết tại sao trước mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra ngày đó tại phòng cấp cứu bên trong, Minako rơi lệ mặt. Hắn tâm lại bị nhói một cái. Hắn quay đầu trông thấy Minako chính mạnh khỏe đứng tại bên cạnh mình. Đang ánh mắt giao tiếp trước đó, hắn đem con mắt quay lại đến trên thi thể. Một nháy mắt, không ai phát giác được hắn bối rối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Kiểm tra thi thể 4. Hắn cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế, liền đối với Minako nói. Đi cho ta rót cốc nước. Ngươi bây giờ muốn uống nước. Minako nhíu mày lại, ngó ngó thi thể, ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta khát á. Mộ Dung Vũ Xuyên đại vừa nói. Tốt a, ta đi cấp ngươi làm. Minako quệt mồm đi tới cửa. Ta muốn nước cam. Biết rồi. Minako dậm chân một cái, ta đây là tại hầu hạ tiểu hài tử sao? Chạy 3 tầng lầu thật vất vả từ hình cảnh đội một cái gọi cao băng nữ cảnh sát chỗ ấy cầm một bình. Vội vàng gấp trở về lúc, lại nghe Mộ Dung Vũ Xuyên phàn nàn. Ngươi cũng quá chậm, không phải nói người Nhật Bản đều là nhanh tiết tấu sao? Minako nén giận đem đồ uống hướng trước mặt hắn một đưa. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày. Ngươi liền để cho ta như thế uống. Vậy ngươi muốn làm sao uống? Xin nhờ, tiểu thư, ta vừa chạm qua thi thể, ngươi để cho ta dùng dạng này tay cầm đồ vật hướng miệng bên trong đưa sao? Minako hận đến nghiến răng, trong nháy mắt đó đem mình tốt tính quên hết rồi. Nàng vặn ra nắp bình, giữ sẵn đem bình miệng ngả vào Mộ Dung Vũ Xuyên bên miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng rất thoải mái. Để yên ngươi cái này đứa nhỏ ngốc dày vò ai? Ai bảo ngươi đối Kiều Khải như vậy ăn cần? Hắn có sự vui vẻ vì báo được thù. Ai, hắn lại thở dài, ngươi cũng không động não, nhỏ như vậy miệng bình để cho ta lúc nào có thể uống xong, cũng không biết tìm một cái chén tới. Ngô! Không thể nhịn được nữa, Minako đột nhiên đem cái bình toàn bộ nhét vào miệng hắn bên trong, cũng may khí lực nàng không lớn, nếu đổi lại là Lục Tiểu Đường có thể đem cái bình nhét vào bụng hắn bên trong. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Ngươi! Khụ khụ khụ. Nghĩ sặc chết ta à? Minako làm ra vẻ mặt vô tội. Ai bảo ngươi dài cao như vậy, ta đủ không đến. Ngươi tại sao không nói dung mạo ngươi quá thấp? Tại Trung Quốc cái này gọi tỏa. Ta mới không thấp. Không, không tỏa. Mẹ ta nói ta loại này hình thể thụ nhất nam hài tử hoan nghênh. Minako tức hổn hển hô to một tiếng, tám cách răng đường. Hô xong, nàng bỗng nhiên che miệng im tiếng.